Diệp Không đương nhiên biết rõ ý nghĩ của hắn, cũng không có nhiều lời, vỗ vỗ vai của hắn. Ngươi đã mất đi một cái cơ hội kiếm tiền. Trận đấu muốn bắt đầu. Ném mắt người xem nhiều hơn. Bất quá đều là quan khâu thiến quan đấy. Dùng lời của mập mạp nói. Tự là cho không linh thạch không cầm. Ngốc nha. Ta mua 1 vạn rót giang vũ nghệ. Mổ người da đen rất hào khí địa một tiếng chấn đắc chung quanh đệ tử lạnh run. Ông trời. Ô y. 1 vạn rót giang vũ nghệ thắng. Biết rõ ngươi ngoại đường đệ nhất nhân ủng hộ giang vũ nghệ. Có thể cũng không trở thành như vậy a. Biết rõ cái kia nữ tu thất bại, ngươi còn quăng nhiều như vậy, ngươi cầm linh thạch không lo linh thạch mà. 1 vạn khối linh thạch. Đối với những cái kia bình thường đệ tử mà nói, là một cái thiên văn sổ tự. Một cái tranh thủ thời gian lui về phía sau. Lại để cho cái này người giàu có đi tới. Ngươi có nhiều như vậy linh thạch mà. Diệp Phong khinh bỉ nhìn xem Lý Hắc Tử. Căn cứ bọn hắn lấy được tình báo, cái này Hắc tiểu tử hẳn là 1 nghèo 2 trắng mới đúng. Dư thừa pháp khí đều không có. 1 vạn khối linh thạch. Làm sao có thể? Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Vỗ túi trữ vật. Một cái màu đen cái túi nhỏ lấy ra đi ra. Ném cho Diệp Phong. 100 khối trung phẩm linh thạch. Ngươi hơn. À. Chung quanh tu sĩ đều trừng lớn mắt. Vốn mỗi người cũng biết Lý Hắc Tử lợi hại. Nhưng mà ai biết tiểu tử này còn là một người giàu có. 100 khối trung phẩm linh thạch. Đối với mấy cái này đệ tử mà nói, 1 khối trung phẩm linh thạch đều là bảo vật bối. Làm sao huống là 100 khối? Còn dùng để quăng cho biết rõ không sẽ thắng lợi người. 1 vạn khối linh thạch tán gái, cái này một cái giá lớn thật sự quá lớn. Mà ngay cả Hoàng Tử Huyên cũng trừng lớn mắt. Nàng cũng không nghĩ tới Hắc Tử ca vậy mà nếu có tiền, vừa ra tay tự là 1 vạn khối. Ngươi sớm một chút lấy ra, lại để cho Vũ Nghệ tỷ đi mua vài món lợi hại pháp khí thật tốt. Hiện tại quăng cho Diệp Phong, không sợ thua mà. Hắc Tử, cái này rót có phải hay không quăng nhiều lắm? Hoàng Tử Huyên giật nhẹ Diệp Không tay áo. Không nhiều lắm. Diệp Không cử động cánh tay lại là một hô quăng 1 vạn rót giang vũ nghệ. Giang vũ nghệ tất thắng. Diệp Không cái này một hô. Chẳng những chung quanh đệ tử đều nghe thấy được. Mà ngay cả đứng tại trên đài còn chưa có bắt đầu đối chiến hai người đều đem ánh mắt quăng đi qua. Mà Diệp Không bên người càng là tụ tập vô số đệ tử. Thừa dịp nhiều người, ai cũng không có chú ý tới người nào đó nhẹ vỗ một cái túi đại linh thú. Rất nhanh túi đại linh thú trong thò ra một đôi hết sức nhỏ như tóc gáy râu, râu linh xảo địa đụng đụng. Đón lấy, một cái nho nhỏ đầu chui ra. Tại mấy chục người tu sĩ chen chúc ở bên trong. Cái đầu nhỏ leo ra. Chấn vỗ cánh bàn. Không chút nào để người chú ý địa đã bay đi ra ngoài. Diệp Không thành công dẫn tới mọi người chú ý thả ra kim dược con kiến. Có thể ném lại không có toàn bộ quan thành. Dựa theo quy củ, nhà cái phải có đầy đủ dùng để bồi tiền vốn làm chuẩn bị kim. Thì ra là Diệp Phong hắn trong túi áo ít nhất cũng nên có 8 vạn linh thạch chuẩn bị thu bồi thường tiền. Nếu không người ta thắng lấy không được tiền, phải với ngươi dốc sức liều mạng rồi. Bất quá lập tức tặng không tiền không cầm, Diệp Phong bọn người lại không cam lòng. Hắn và chung quanh mấy cái nội đường đệ tử một chút cộng lại, mọi người gom góp ra hơn 1 vạn khối linh thạch. chỉ tiếp thụ Diệp Không 2000 linh thạch với tư cách tiền đặt cược. Nói cho các ngươi biết một câu, không có lớn như vậy cái lỗ đơn tê cũng đừng có ăn nhiều như vậy thuốc sổ. Hừ, không có tiền vốn còn khai mở ván bài. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, thu hồi 8000 linh thạch quay đầu bỏ đi. Diệp Không vừa đi, Diệp Phong bọn người cười ha ha. Bạch Lợi nhuận lưỡng ngàn linh thạch. Cái này ngốc cái mũ. Nếu ta có tiền vốn, sẽ đem ngươi cái này 1 vạn khối linh thạch đều đã ăn. Cái kia Lý Hắc Tử rất si tình nha. Khâu Thiến Quang hừ lạnh lấy. Trong lòng của hắn suy đoán cái này nghèo kiết xác cái đó đến như vậy nhiều linh thạch. Trước khi còn không xu dính túi, nhưng bây giờ thoáng một phát xuất ra 1 vạn khối linh thạch. Nhất định là đem của ta Khiếu Phong Lan Vương bán đi. Cái này vô sĩ hắc tư, ta không để yên cho ngươi. Mắc mớ gì tới ngươi? Giang Vũ Nghệ sạc một tiếng. Diệp Không loại này với tư cách chẳng khác gì là cho nàng đã ăn 1 viên thuốc an thần. Nếu như hắn không để cho chính mình tất thắng nắm chắc, hắn sẽ cao như vậy điều mà. Bất quá nghĩ đến người nào đó lúc trước cho mình mộ tập linh thạch lúc vắt chảy ra nước dạng, Giang Vũ Nghệ tự hận không thể đánh cho tiểu tử này đầu đầy bao. Ha ha, Khâu Thiến Quang cười nói, thằng này cũng không phải là cái gì phu quân nha, không biết từ chỗ nào làm đến hơi có chút tiền tài bất nghĩa, tự không biết mình họ gì. Đó là bởi vì hắn biết rõ ta này cục tất thắng. Xin hỏi ngươi tặng không linh thạch không cầm, ngốc nha. Giang Vũ Nghệ trả lời lại một cách mỉa mai nói, tất thắng. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào thắng. Khâu Thiến Quang nộ quát to một tiếng, vỗ túi trữ vật. Kim Quang Châu bay ra. Vừa ra tới tự đi tới Khâu Thiến Quang đỉnh đầu. Một khỏa màu vàng hạt châu quay tròn không ngừng xoay tròn lấy. Phát ra vô số đạo kim quang. Đem Khâu Thiến Quang vây được phản phất giống như một cái kim nhân. Lôi đài số 1 vòng thứ 5 đấu vòng loại, Giang Vũ Nghệ đối với Khâu Thiến Quang. Thủ đài trọng tài nói xong, lại không quên dặn dò thỉnh song phương chú ý. Đồng tông đệ tử, tình nghĩa làm trọng. Ra tay thỉnh điểm đến là dừng. Tại một phương hô lên nhận thua về sau, một phương khác không được ra tay. Nghiêm cấm lạm sát hoặc là ác ý công kích đầu hàng người. Nếu không bản lão tổ có quyền ra tay ngăn cản. Tại trọng tài lão tổ một phen về sau, Giang Vũ Nghệ cùng Khâu Thiến Quang trận đấu mà bắt đầu rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 352. Trận đấu ngay từ đầu, song phương tự lộ ra pháp khí. Giang Vũ Nghệ là một ngụm màu xanh lá chui kiếm trung phẩm phi kiếm. Mà Khâu Thiến Quang y nguyên sử dụng ngày hôm qua đã dùng qua thượng phẩm phi kiếm. Đây, Giang Vũ Nghệ một tiếng thanh xích lục ngọc kiếm lưu quang bắn về phía Khâu Thiến Quang. Khâu Thiến Quang khó miệng mang theo khinh thường dáng tươi cười, đợi đến lúc lục ngọc kiếm bay tới, mới một kết pháp quyết, phân. Thượng phẩm phi kiếm thoáng một phát tự chia ra làm 3. Kem địa một tiếng. 3 thanh kiếm từ khác nhau phương vị đồng thời đánh trúng lục ngọc kiếm. Thượng phẩm phi kiếm vốn tự uy lực mạnh hơn lục ngọc kiếm. Làm sao húng là chia ra làm 3 tiếng công. Lục ngọc kiếm phát ra thanh thuế tiếng vang. Thoáng một phát bắn trở về. Mà lục ngọc kiếm chủ nhân Giang Vũ Nghệ cũng là thân hình run lên. Giang Vũ Nghệ đệ một hiệp tự đã ăn một cái thiệt thòi nhỏ, cái này lại để cho người vây xem càng nhìn không tốt. Vừa rồi tại Diệp không kéo xuống, có mấy cái ngoại đường đệ tử đều mô Giang Vũ Nghệ. Xem tình này cảnh, mỗi người ảo não không thôi. Ngu xuẩn. Lý sư huynh đó là linh thạch thiêu thêm đấy. Hắn dùng linh thạch thế công muốn tán tỉnh Giang Vũ Nghệ đâu rồi. Thu cũng không đau lòng. Ngươi nói ngươi xem náo nhiệt gì. Một cái ngoại đường đệ tử đối với cái khác đệ tử nói ra. Tờ. A cũng không biết ta tự xem Lý sư huynh đều mua ta cũng đi theo mua. Mua Giang Vũ Nghệ thắng tiểu đệ tử liền cả khóc tâm đều có. Cái kia 50 khối linh thạch thế nhưng mà hắn tồn hơn phân nửa năm cung phụng nha. Người ta mua ngươi cũng mua. Thật sự là ngu xuẩn. Người ta Lý sư huynh thu linh thạch ôm đến gia nhân, ngươi thu có thể được cái gì? Có hại chịu thiệt mắc lừa đều là các ngươi loại người này. Cái kia người tu sĩ nói xong vẫn không quên hương tai nhạc họa nói. Ngươi xem ta thật tốt. 120 khối linh thạch. Lập tức tự biến 240 khối. Ha ha. Cái này linh thạch tới quá là nhanh. Chỉ hận ta cũng chỉ muốn điểm ấy linh thạch. Bằng không thì ta còn muốn mua thêm nữa. Sau khi nghe thấy bên cạnh người nói chuyện, Diệp không giả bộ như nghe không được. Bất quá hoàng tử huyên lại không vui. Xiên lấy eo quay đầu lại nói. Ngươi nha. Ngươi mới được là ngu xuẩn nha. Mua khâu thiến quan thu chết ngươi. Cái kia mua khâu thiến quan đệ tử bạn muốn phản bác một câu. Nhưng khi nhìn đến mổ người da đen cũng quay đầu tới. Lập tức ngậm miệng không nói. Bất quá trong nội tâm hoạt động cũng rất kịch liệt. Dừng. Không biết ai thu chết a. Ngu xuẩn nam nhân, ngu xuẩn nữ nhân, chúng ta chờ xem. Mắng người đệ tử kia. Có thể hoàng tử huyên lại lo lắng rồi. Thấp giọng hỏi. Hắc tử ca. Vũ Nghệ thật có thể thắng mà. Đương nhiên. Ai cái này lôi đài bốn phía như thế nào không an bài điểm cái ghế băng ghế, đứng đấy đang xem cuộc chiến nhiều khó chịu. Diệp mổ người chú ý tả hữu mà nói nó. Dư leo rét tiger không thuận theo không buông tha. Hắc tử ca. Có thể ta nhìn không ra Vũ Nghệ dựa vào cái gì chiến thắng Khâu Thiến Quang. Trông thấy người nào đó vờ như không thấy, hoàng tử huyên đành phải sử xuất sát chiêu. Ôm chặt mổ người da đen cánh tay, lay động nói, hắc tử ca. Nghe kéo dài làm nũng âm. Cảm thụ được cánh tay cạnh ngoài nhu nhuyễn. Diệp không bất đắc dĩ nói. Ai nha! Ngươi thật sự là... Sợ ngươi rồi. Được rồi, ta đây tự lộ ra một điểm, không phải Vũ Nghệ chiến thắng, mà là Khâu Thiến Quang chiến bại. Hoàng tử huyên nghe được đôi mắt dễ thương trợn thật lớn, trường lông mi nháy nha nháy, sửng sốt không rõ. Vũ Nghệ không thắng hắn, hắn như thế nào lại bại đâu này? Chẳng lẽ Khâu Thiến Quang sẽ chủ động nhận thua? Không thể nào đâu. Chính mình cùng Khâu Thiến Quang đánh cho khí thế ngất trời. Người nào đó lại sắc nhãn hiếp mắt đem ánh mắt hướng chính mình khu mê mật trong cổ áo chui. Giang Vũ Nghệ thấy một hồi căm tức mãnh liệt đề một luồng linh khí thúc giục lục ngọc kiếm giống như nổi điên tiến công. Nữ nhân giấm chu hỏa quả nhiên có thể thiêu đốt hết thảy. Lục ngọc kiếm lấy một địch ba. Vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Đã nhìn thấy trên lôi đài không? Binh binh bê. A. Nương. Gơn. Bê. A. Nương. Gơn. Thanh âm vang lên không ngừng. Một đạo bạch thân lục vĩ lưu quang tại ba đạo kim sắc lưu quang ở bên trong. trái kích lại đụng. Có thể đẹp mắt. Hừ, số nữ nhân. Ngươi như vậy hội hao phí đại lượng linh lực, chỉ biết thu nhanh hơn. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng có bao nhiêu linh lực có thể hao phí. Khâu Thiến Quan hạ quyết tâm. Cũng không tiến công, mà là dùng chút ít linh lực duy trì ứng phó lấy Lục Ngọc Kiếm. Chỉ chờ gian vũ nghệ linh lực thiếu thốn, chính là hắn đồi người nào đó chiến thắng thời gian. Trông thấy Lục Ngọc Kiếm vậy mà đính trụ một hóa thành ba thượng phẩm phi kiếm. Dưới đài quan sát mọi người, có chút lập tức tự cao hướng lên. Bất quá đại đa số đều là người biết chuyện. Biết rõ gian vũ nghệ cũng hoàn toàn gượng chống, mà Khâu Thiến Quan lại nhẹ nhàng thoải mái, không chút nào tốn sức. Gian vũ nghệ rốt cuộc là luyện khí đại viên mãn rồi. Linh lực coi như dồi dào. Cái này một đánh, tự đánh cho nửa canh giờ. Lúc này, Giang Vũ Lâm, Tào Tuấn Phong, Lam Thiên Minh bọn người cũng vội vàng đã xong luận võ chạy tới. Trông thấy trên trận thế cuộc, bọn hắn lông mày đều nhíu lại. Kinh hai ngày nữa trận đấu, bọn hắn đều đã không phải là nê bai rồi. Đều nhìn ra Giang Vũ Nghệ giờ phút này là miệng cọp gan thỏ, đau khổ chèo chống. Mọi người hiển nhiên còn đối với mổ người da đen có ý kiến. Đã đến chỉ cùng Hoàng Tử Huyên nói chuyện, không để ý tới người da đen. Nhưng ai biết người da đen lại chết không tự giác. Phân phó nói: Lam sư đệ, Diệp Tân, đi cho ta chuyển trương ghế lớn đến. Diệp sư đệ, hôm nay không khí không tệ nha. Lam sư huynh, ngươi nhìn đó vân thật trắng nha. Lưỡng Tư phản phất là điếc, chỉ lo chính mình nói chuyện phiếm, tự là nghe không được mổ người da đen hô quát. Tào Tuấn Phong xem trên lôi đài gia nhân cấp cấp nguy cơ, mà tiểu tử này lại không có tim không có phổi địa làm cho người ta chuyển cái ghế nằm xuống xem. Phản phất trên đài là theo hắn hào không quan hệ người. Mổ người da đen vô sĩ hành vi, lại để cho Tào Tuấn Phong rốt cục xem không xem qua rồi. Lý Hắc Tử, ngươi thật quá mức. Trước kia ta còn mời ngươi là chính nhân quân tử thực đàn ông, lại không nghĩ rằng ngươi như thế vô tình ý. Ngày hôm qua xin miễn mọi người khỏi ý coi như xong, nhưng hôm nay ta không thể nhịn được nữa. Vũ nghệ sư muội lập tức muốn bị thua, mà ngươi lại một điểm lo lắng đều không có, chỉ lo chính mình hưởng thụ. Ngươi tính toán cái gì nam nhân? Nói hưu nói vượng. Ai nói vũ nghệ muốn bị thua? Ta xem nàng rõ ràng cũng sắp đắc thắng. Thật sự là mỏ quả đen, không nói tốt. Mổ người da đen lười biếng nói. Cũng sắp đắc thắng. Tào Tuấn Phong một ngón tay trên đài giật gấu vá vai. Nghèo rớt giái gian vũ nghệ. Hắn tức giận đến lời nói đều nói không nên lời. Ngươi! Ngươi! Ngươi thật sự là quá không có lương tâm rồi. Bình tĩnh, hay là muốn bình tĩnh an tâm một chút chớ vội, người trẻ tuổi muốn học lấy trầm ổn một điểm. Hừ! Tào Tuấn Phong tức giận hừ một tiếng, hất lên ốm tay áo, không hề lý hội người này. Trên đài gian vũ nghệ xác thực đã đạt tới linh lực khô kiệt tình trạng. Trải qua vừa rồi linh lực đại lượng phát ra, nàng đã vô lực ứng phó Khâu Thiến Quan thượng phẩm phi kiếm rồi. Mà Khâu Thiến Quan lại phi thường nhẹ nhõm. Vũ nghệ sư muội, ngươi linh lực rất thâm hậu nha. Ha ha, sư huynh ta bội phục địa nhanh. Nếu là ngươi có thể lại chèo chống lưỡng nén hương, ta Khâu Thiến Quan tự nhận thua. Khâu Thiến Quan hung hăng càng quấy cười to, hắn đã tin tưởng cảm giác được Lục Ngọc Kiếm chống cự càng ngày càng yếu rồi. Giang Vũ Nghệ ngậm miệng không nói, chỉ lo thúc giục Lục Ngọc Kiếm phát động một lớp yếu hơn kém hơn một lớp công kích. Chấm dứt a. Bây giờ là ta Khâu Thiến Quan biểu diễn thời gian. Khâu Thiến Quan đắc ý bể liếc Lý Hắc Tử. Hai tay liền cả kết pháp quyết. Chỉ thấy ba đạo kim quang lập tức trở nên thô rất nhiều. Oanh tại Lục Ngọc trên thân kiếm phát ra thanh âm cũng do binh binh bê. A. Nương. Gơn. B. A. Nương. Gơn. Biến thành rầm rập. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 353. Khâu Thiến Quan thế công một cường. Vốn là nổi mạnh hết đà, Giang Vũ Nghệ tự ăn không tiêu. Đã nhìn thấy Lục Ngọc Kiếm liên tiếp bại lui. Càng ngày càng chống đỡ không nổi. Vũ Nghệ sư muội không gì hơn cái này. Hừ, trước đá xuống đài, lại đánh cái kia hắc tư. Khâu Thiến Quan lại một lần tăng lớn công kích lực độ. Rầm rầm địa tiếng va đập chấn đắc người đang xem cuộc chiến trong lỗ tai ông ông tiếng vang. Ngươi nằm mơ. Giang Vũ Nghệ giận dữ mắng mỏ một tiếng. Cường chống Lục Ngọc Kiếm làm cuối cùng chống cự. Đồng thời theo túi trữ vật tay lấy ra chim lửa chú. Tự đối với Khâu Thiến Quan thả đi ra ngoài. Chim lửa chú. Ngươi cho rằng cái đồ chơi này hữu dụng mà. Khâu Thiến Quan cuồng cười một tiếng. Chút nào đều không né tránh đập vào mặt chim lửa. Không chút sức mẻ. Chỉ lo thúc giục phi kiếm phát động mạnh mẽ nhất một vòng thế công. Oanh! Trước nhất bên cạnh một chỉ chim lửa đã đâm vào Khâu Thiến Quan quanh người nhất bên ngoài một tầm kim quan bên trên. Hỏa thuộc tính linh khí cấu thành chim lửa lập tức bị đâm cho phấn thân toái cốt, tung tóm ra sáng lạn hỏa hoa. Rầm rầm rầm oanh. Theo sát mà đến chim lửa không chút nào cho Khâu Thiến Quan thở dốc chi cơ. Một người tiếp một người. Hung hãn không sợ chết địa đâm vào Khâu Thiến Quan thân thể bên ngoài kim quan khoét lên. Khâu Thiến Quan sợ chỗ đứng lập tức biến thành một đoàn biển lửa. Chim lửa nhóm bọn họ toàn bộ hóa làm vẫy ra hỏa hoa. Kim quan. Ánh sáng màu đỏ. Hòa lẫn. Có thể dùng đồ sộ để hình dung. Bất quá đợi tất cả chim lửa đều phấn thân toái cốt. Khán giả trông thấy chính là. Ánh sáng màu đỏ không biết nơi nào đi. Kim quang như trước cười gió xuông. Vũ Nghệ sư muội không cần uổng phí kính rồi. Cái này kim quang châu uy lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Khâu Thiến Quan lớn tiếng nói. Hiện tại cho ngươi biết một chút về thượng phẩm phi kiếm hợp mà một kích uy lực a. Giờ phút này, Lục Ngọc Kiếm đã chớ ép thối lui đến Giang Vũ Nghệ trước mặt. Bất quá đã là vùng vẫy dãy chết rồi. Hợp. Khâu Thiến Quan một ngón tay phi kiếm. Chỉ thấy ba cái tách ra màu vàng phi kiếm thoáng một phát tụ cùng một chỗ. Hóa thành một thanh rộng rãi bẹp đại kiếm. Sau đó tại Khâu Thiến Quan dưới sự khống chế. Màu vàng phi kiếm càng lúc càng lớn. Cho ngươi kiến thức ta lợi hại nhất một chiêu, hợp lực một kích a. Khâu Thiến Quan nói xong. Đôi môi rất nhanh lật qua lật lại, ngón tay cũng càng không ngừng mãnh liệt kết pháp quyết. Nhìn xem cái kia thượng phẩm phi kiếm đón gió mà trường kim quang bắn ra bốn phía, thanh thế càng ngày càng kinh người. Phía dưới Tào Tuấn Phong nhịn không được, mở miệng hô, Vũ Nghệ, nhận thua đi. Ngươi chịu không được. Nhìn xem cái kia màu vàng phi kiếm đã lớn lên đến hơn một trượng. Kim chói. Thanh thế đáng sợ. Hơn nữa tự huyền ở trước mặt mình trên đầu phương. Nếu như đợi nó đánh xuống. chính mình không chết cũng phải bị thương nặng. Giang Vũ Nghệ kỳ thật trong lòng cũng là có một điểm sợ hãi đấy. Bất quá sau đó, nàng nhìn thấy dưới đài mổ người da đen. Người da đen hay vẫn là nhàn nhạt cười. Chỉ là đối với nàng chớp mắt vài cái, Giang Vũ Nghệ biết rõ đã đến giờ rồi. Căn cứ ngày hôm qua mổ người da đen dặn dò, chỉ cần hắn một chớp mắt, chính mình tự giả vờ giả vịt đánh ra một chuỗi pháp quyết. Đừng lo lắng, hắn hội giải quyết đấy. Giang Vũ Nghệ không đi quản trước mặt treo cao khổng lồ màu vàng phi kiếm. Chiếu vào Diệp Không một ngày trước chạng vạng tối phân phó. Ngón tay lung tung kết liễu hai cái pháp quyết. Sau đó hô lớn một tiếng. Anh chị em cùng cha khác mẹ. Đánh ngưu. Người vây xem đều là sững sờ. Chưa nghe nói qua có chiêu này a. Mà ngay cả hoàng tử huyên đều mộng ơ. Hỏi. Đây là cái gì pháp thuật? Ta xem nàng pháp quyết dường như là lung tung véo nha. Không phải dường như tự là lung tung véo đấy. Diệp Không cười nói, nhìn xem đã biết rõ. Có thể làm mà. Hoàng tử huyên hỏi ra tất cả tiếng nói. Làm cho người ta kinh ngạc chính là. Giang Vũ Nghệ một tiếng rống ra. Đối diện đang tại mặt niệm pháp quyết Khâu Thiến Quan rõ ràng cứng lại. Đáng thương đồi người nào đó pháp quyết niệm đến một nửa. Đột nhiên cảm giác được trong đũng quần tê rần. Phản phức có cái gì côn trùng một ngụm cắn chính mình tiểu kê kê. Ca. Y. E. Nơ trì. Đem khẩu quyết niệm xong. Khâu Thiến Quan cổ vũ lấy chính mình. Bất quá bề ngoài giống như càng ngày càng đau. Phản phức có cái thứ gì chui được thân thể của mình ở bên trong. Cái loại này thống khổ quả thực tự dâm rễ căng cây thăm bằng chút đến chính mình đi tiểu lỗ ở bên trong đồng dạng. Bất quá bây giờ không thể đình chỉ khẩu quyết càng không thể thoát quần xem xét. Khâu Thiến Quan chỉ có dùng sức qua lại vẫy vẫy cái mông, cảm thấy còn không được, lại mạnh mà uốn éo vài cái. Phía dưới người xem tròng mắt đều rơi đầy đất. Buồn bực nhất phải kể tới Diệp Phong. Lòng hắn nói. Khâu sư huynh. Bây giờ không phải là khiêu vũ thời điểm. Xin nhờ ngươi vội vàng đem cuối cùng sát chiêu cho phát ra tới a. Khâu Thiến Quan cũng không muốn khiêu vũ. Có thể hắn hiện tại đâm lao phải theo lao. Khẩu quyết đã niệm một nửa. Nếu là đình chỉ sẽ thụ đại lượng linh lực cắn trả. Nhẫn. Khâu Thiến Quan hoàn hạ một lòng. Vì vậy Vân Phù Tông nội so trong lịch sử, xấu nhất lậu một màn xuất hiện. Một cái nam tu sĩ một bên nhớ kỹ khẩu quyết. Một bên qua lại không ngừng vung lấy cái mông. Đồng thời một tay theo như tại chính mình trên đũng quần. Chẳng những khán giả không cách nào đã hiểu. Mà ngay cả trên đài nơi hẻo lánh trọng tài cũng bị hành vi của hắn khiến cho không hiểu ra sao. Bất quá trọng tài rất nhanh nhớ tới. Chẳng những có bổn môn đệ tử. Còn có hữu hảo tôn phái lão tổ tại quan sát đâu rồi. Không thể để cho hắn ném đi toàn bộ Vân Phù Tôn người. Khâu Thiến Quan. Ta hiện tại cảnh cáo ngươi. Đình chỉ loại người như ngươi ngây thơ vô lễ hành vi. Cho đối diện đồng môn nữ đệ tử đầy đủ tôn trọng. Nếu không ta có quyền phán ngươi thất bại. Khâu Thiến Quan đều muốn hộp máu quá buồn bực quá ghê tởm. Lão tử đau a. Bất quá hắn nhớ kỹ pháp quyết cũng không nên giải thích đành phải không hề uốn éo cái mông, mà là cứng rắn chịu đựng. Mọi người đã nhìn thấy Khâu Thiến Quan đình chỉ hạ lưu động tác. Bất quá mặt của hắn lại càng trướng càng đỏ lên. Răng cũng càng cắn càng chặt. Con mắt càng trừng càng lớn. Hắc Tử Ca, Khâu Thiến Quan đến cùng làm sao vậy? Hoàng tử huyên hỏi. Tưởng đại tiện tìm không thấy nhà xí chứ sao? Mỗi người da đen là như thế này giải thích đấy. Kỳ thật một chỉ kim dược con kiến tiến vào tu sĩ trong cơ thể. Ngược lại cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Khâu Thiến Quang quyết định tự cứng rắn chịu đựng. Chỉ muốn tỉ thí chấm dứt. Chính mình lại phục dụng một khỏa đan dược. Cũng không sao đại sự rồi. Thế nhưng mà lại để cho Khâu Thiến Quang sợ hãi chính là. Cái kia tiểu côn trùng tiến vào chính mình thân thể tốc độ cái kia gọi nhanh. Theo đầu kê kê chui vào. Trực tiếp tự hướng hắn trong bụng chui. Đột nhiên Khâu Thiến Quang ý thức được cái này côn trùng nơi muốn đến chính mình khí hải. Nữ nhân này là muốn hủy tu vi của mình, lại để cho chính mình không cách nào tu luyện nha. Nghĩ đến đây, Khâu Thiến Quang không thể nhẫn nhịn rồi. Hắn có thể nhẫn đau, lại không thể nhìn mình trở thành một người phàm tục. Ngươi thật độc hoa. Khâu Thiến Quang chỉ vào Giang Vũ Nghệ gào thét một tiếng. Sau đó, đại lượng linh khí cắn trả hiệu quả xuất hiện. Khâu Thiến Quang miệng lớn phun ra một ngụm máu tươi. Lại sau đó, hắn đỉnh đầu Kim Quang Châu mất đi linh lực cung cấp. Lập tức ảm đạm xuống. Mà hắn thượng phẩm phi kiếm cũng cùng liệt dương tự như, lập tức co rút lại, nhỏ đi. Đợi phi kiếm biến hồi nguyên dạng, bay đến Khâu Thiến Quang trước mặt lúc, tự nhìn hắn không thể chờ đợi được nhảy lên phi kiếm, bỏ chạy mà đi. Cũng không có thiếu đệ tử còn trông thấy hắn vừa lên thiên tự vội vàng thoát quần. Diệp không vốn định dứt khoát hủy tiểu tử này khí hải. Bất quá bởi như vậy ảnh hưởng tự lớn hơn. Chẳng những Giang Vũ Nghệ cũng bị trách phạt. Chính mình có được kim dược con kiến sự tình cũng sẽ bị tiết lộ. Cho nên Khâu Thiến Quang một đào tẩu. Diệp không cũng tự mệnh lệnh kim dược con kiến đường cũ phản hồi. Theo Khâu Thiến Quang trên người đào thoát. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 454. Khâu Thiến Quang lâm trận bỏ chạy tự nhiên là thua cũng chưa có trở về tất yếu. Tuy nhiên, ca, im dực con kiến cho hắn mới mở một cái đi tiểu lỗ cũng không coi vào đâu đại thương. Có thể một chiêu cuối cùng cường đại linh lực cắn trả, lại làm cho hắn bị trọng thương. Không có nửa năm cũng không thể khỏi hẳn. Đem làm Khâu Thiến Quang cũng không quay đầu lại địa đào tẩu, Giang Vũ Nghệ trong lòng dâng lên một hồi kích động. Thắng, rốt cục thắng, thật sự không thể tin tưởng, chính mình vậy mà thắng. Cút đi! Giang Vũ Nghệ đối với Khâu Thiến Quang hơn một tiếng, đồng thời, phi thường lưu manh địa vừa so sánh với ngón giữa. Đem làm người thắng trận Giang Vũ Nghệ theo trên đài đi xuống lúc lập tức bị hoa tươi cùng tiếng vỗ tay bao vây. Vũ Nghệ sư tỷ, ngươi thật sự là thật lợi hại, ngươi chiêu đó cách sơn đã ngưu đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vũ Nghệ sư muội, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà tại cuối cùng trước mắt lấy được thắng lợi, chúc mừng ngươi. Đối với cái này chút ít, Giang Vũ Nghệ chỉ là gật đầu cười cười trong miệng không ngừng nói xong, thỉnh nhường một chút. Nàng biết rõ, chính mình tất cả thắng lợi đều đến từ chính cái kia mặt đen gia hỏa. Mà chính mình lại vẫn đã từng hoài nghi hắn, không tín nhiệm hắn. Cho nên kích động Giang Vũ Nghệ muốn làm nhất đúng là ôm lấy mổ người da đen, đạo một tiếng cảm tạ. Bất quá khi trông thấy Lý Hắc Tử thời điểm, nàng loại ý nghĩ này lại bị phá hư rồi. Diệp Phong, ta đã nói với ngươi, ngươi không đem 16.000 linh thạch lấy ra, ta hiện tại sẽ đem ngươi băm. cắt tia, mài phấn. Sau đó đi uy con rùa đen. Diệp Phong bọn người giờ phút này tự sát tâm đều đã có, ai biết Khâu Thiến Quang như vậy uất ức đâu này. Diệp Phong cầu khẩn nói: Hắc Tử ca, Hắc Tử sư huynh, Hắc Tử lão tổ, ngài sẽ thấy thư thả mấy ngày, chờ chúng ta trở về gom góp thoáng một phát. Vừa rồi chúng ta tự cùng nhau 1.200.000, còn thiếu 4.000. Không được, cho tới bây giờ chỉ có ta Lý Hắc Tử lại người khác tiền, tự không ai dám lại tiền của ta. Mổ lưu manh đại phát dâm uy. Trông thấy tình cảnh này, Giang Vũ Nghệ cười trộm thoáng một phát đi qua, phẫn nộ quát, nhanh lên cho linh thạc. Thiếu một khối, hừ hừ. Xem ta. Cách sơn đã ngưu. A hừm bà cô, chúng ta cho. Mấy cái nội đường ra hỏa lưỡng chân mềm nhũn, còn kém không có quỳ xuống. Ông trời. Ô. Ôi. Cách sơn đã ngưu. Thật là đáng sợ. Khâu Thiến Quang sáu tầm kim quang tầm đều đỡ không nổi. Chúng ta lần lượt thoáng một phát không chết lền bà lền bền à. Những cái kia mua Khâu Thiến Quang thắng mỗi người sầu mi khổ kiểm. Diệp không khuyên bảo qua cái tên mập mạp kia càng là ảo não không thôi. Đây chính là hơn nửa năm tích súc nha. Mà cái kia đi theo Diệp không mua rót đệ tử, thì là một bên đếm lấy linh thạc, một bên đem người khác quở trách hắn mà nói cũng đều trả lại. Giang Vũ Nghệ thắng. Chúng các huynh đệ lập tức liên tưởng đến mổ người da đen trước khi lời nói, cũng đều đoán được là hắn động tay chân. Cho nên nguyên một đám vô lương chi nhân đều đụng lên đến nghe ngóng. Hắc Tử huynh đệ, Tuấn Phong trách oan ngươi rồi, hướng ngươi xin lỗi. Là đánh là phạt ngươi xem rồi xử lý a. Bất quá, cái kia cách sơn đã ngưu thần công, hắc hắc, ta bảo ngươi một tiếng sư phó tốt chứ. Lăng a, nếu không lại để cho chính ngươi đi giết Kim Mao Ngạn. Lý sư huynh, cái kia cách sơn đã ngưu rốt cuộc là công phu gì thế? Có thể không cũng giáo dạy cho chúng ta đâu này. Nếu mà có được loại này thần kỳ kỹ nghệ, cho dù đối thủ có lại dày đứt vòng bảo hộ, cường thịnh trở lại phòng ngự pháp khí cũng không có dùng á. Thế nào a, ta cùng Diệp Tân thậm chí nghỉ học. Nơ cái này, kỳ thật pháp thuật này đâu rồi, chỉ có thể nữ tử sử dụng, nam nhân là không dùng được cũng học không được đấy. Ui ui, ngươi cái gì ánh mắt không tin có phải hay không? Cái kia ta hỏi ngươi, các ngươi có từng gặp ta sử dụng qua? Cuối cùng đem mấy đạo nhân mã đều lừa dối đi rồi. Giang Vũ Nghệ cùng Hoàng Tử Huyên lại đây hỏi. Đối mặt bị lưỡng xinh đẹp lít tô gơ một người ôm lấy một đầu cánh tay cực hình. Mỗi người da đen đành phải khuất nai thành chiêu. Kỳ thật đâu rồi, cái gì kia cách sơn đã ngưu là ta bị đặt. Chân thật tình huống là ta dạ xem thiên tượng, phát hiện bắt đầu thất tinh ngắn ngủi thay đổi. Kết hợp Khâu Thiến Quang tướng mạo, ta nhìn ra hắn hôm nay tất có tai bay vạ gió. Diệp không lão thần khắp nơi nói. Hai nha đầu ở đâu chịu tin? Sạc nói. Tứ thủy nội thành thì có thầy bói. Bất quá tên kia chưa bao giờ dám cho tu tiên giả thầy tướng số. Chính hắn chính miệng nói. Giang hồ thuật sĩ đều là lừa đảo. Chỉ có thể lừa gạt phàm nhân. Ai, hắn là lừa đảo không có nghĩa là người khác là lừa đảo. Vậy ngươi cho ta xem một chút tay vân. Hoàng Tử Huyên đưa hắn quân nói. Diệp Đại Lưu Manh vừa vặn đón lấy dưa leo rét tiger mềm bàn tay nhỏ bé, hung hăng bóp xoa một phen. Cái này mới thở dài nói. Xác thực tu tiên giả, nhất là nữ tu tiên giả Tây Vân lúng túng đây này. Đường Vân không rõ rệt, tuyến đường quá phức tạp, ngươi xem cái này đầu tuyến gọi đường số mệnh. Nghe người nào đó giảng giải, lưỡng nữ hài nghe được mùi ngon. Với tư cách đứng ở trong tôm lớn lên nữ tu, thì như thế nào nghe qua những này? Bất quá nghe người nào đó nói cả buổi, còn không có nghe hắn cho mình thầy tướng số. Hoàng tử huyên thúc giục nói, vậy ngươi giúp ta nhìn xem tương lai của ta a. Ta nói, nữ tu sĩ Tây Tương khác hẳn với thường nhân, ta thật sự là tính toán không xuất ra a. Mẫu người da đen không thể làm gì địa lắc đầu, bất quá thở mạnh về sau, còn nói thêm trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi cho ta xem môn vân ác tự là cái môn bên trên đường vân. Vân tay kết hợp môn vân, thật sự không được nhìn nhìn lại sửa vân, ta cam đoan đó có thể thấy được chút ít mặt mày. Ngươi lăng a, đi chết. Hai nha đầu đỏ lên phấn yếm khuôn mặt, đối với mổ lưu manh mua bàn chân một chầu mãnh liệt dẫm. Ai, mỗi lần chiếm tiện nghi đều là cánh tay cạnh ngoài, bị phạt nhưng đều là mua bàn chân mặt. Kế tiếp ba ngày, Diệp không có bất kỳ trận đấu. Hắn bốn tràng biển tuyển đã toàn bộ thông qua. Tự đợi đến biển tuyển chấm dứt, tiến hành tấn cấp thi đấu rồi. Nhàn nhã chính hắn cũng không còn nhàn rỗi cho mấy người khác hành động đội cổ động viên dài. Hắn đội cổ động viên trường cũng là đem làm được rất xứng chức đấy. Bất kể là ai, những cái kia bốn chữ tuyên truyền ngữ há mồm sẽ tới. Ví dụ như thiên minh, nhất chiến thành danh. Hoặc là tuấn phong trâu bò rừng rực. Hoàng tử huyên cũng không có trận đấu, hãy cùng tại phía sau, nghe được không ngừng bật cười. Cảm thấy hắc tử ca thật là có thú, mỗi ngày đều cùng hắc tử ca mới cùng một chỗ mới vui vẻ. Đương nhiên, Diệp Đại Lưu Manh cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì chiếm tiện nghi cơ hội. Dư leo Red Tiger vĩnh lên môn đít nhỏ, cũng không biết lại để cho thằng này sờ soạn bao nhiêu lần. Thậm chí có lần thứ nhất còn lớn hơn gan địa đem ngón tay theo cái kia động lòng người khe hở câu dưới đi. Đem tiểu nha đầu khiến cho trên mặt hồng muốn nhỏ máu. Tại Diệp không đại lực ủng hộ xuống, mấy người bằng hữu đám bọn chúng chiến tiếp cũng là phi thường lý tưởng đấy. Mà ngay cả tu vị thấp nhất Diệp Tân cũng thông qua được biển tuyển. Kỳ thật ngẫm lại cũng thuộc bình thường, tu tiên một là so đấu tu vị, hai là so đấu linh thạch. Diệp không thắng Diệp Phong bọn người đại lượng linh thạch, tự nhiên sử dụng tới cũng hào phóng. Diệp Tân tuy nhiên tu vị thấp, có thể cùng hắn cùng sân khấu đệ tử cũng cao không đi nơi nào. Vừa lên tràng, Diệp Tân cũng như người giàu có. Hạ phẩm cấp thấp cùng hạ phẩm trung giai linh phù dừng lại một chầu ném loạn. Mỗi một trận chiến đều muốn tiêu hao cái mấy trăm khối linh thạch. Đối với những cái kia cùng khổ đệ tử mà nói, nhiều như vậy linh thạch nện cũng đem bọn họ nện chết rồi. Thậm chí cuối cùng một người đệ tử truyền âm nói, đại ca ta đừng đánh biết không? Ta nhận thua, ngươi quay đầu lại cho ta cái 180 khối linh thạch là được. Biển tuyển qua đi là hai ngày nghỉ ngơi. Diệp không tính toán thời gian. Luyện khí tông cho mình luyện chế phù bảo cũng nên đã đến. Hay là trước đi lấy phù bảo a? Có phù bảo cùng mai rùa pháp khí nơi tay, phía dưới chống lại trúc cơ chân nhân trận đấu mới càng ổn thỏa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 455 L. Nguyên khí tôm tứ thủy thành hiệu buôn, hậu viện. Đây là hai quả hổn nguyên kính phù bảo. Bổn tôn lão tổ chung luyện chế ra 4 miếng. Dựa theo ước định. Trong đó hai quả với tư cách thủ công phí. Cái này hai quả thỉnh Lý đạo hữu nhận lấy. Trưởng quầy Dư Hạo đưa lên hai quả phù bảo về sau còn nói thêm tuy nhiên cái này hổn nguyên kính pháp bảo luyện chế cũng không tốt lắm. Bất quá với tư cách pháp bảo, uy lực của nó muốn so với bình thường pháp khí lớn hơn. Bất quá bởi vì hắn sử dụng tài liệu thật sự là chênh lệch. Cho nên cái này hai quả phù bảo sử dụng số lần cũng sẽ không biết quá nhiều. Ta đây sớm nói cho ngươi biết thoáng một phát. Ngẫm lại cũng là bình thường. Cái kia linh cốt núi tu sĩ mỗi người nghèo rớt mùng tơi. Lại nào có cái gì tốt tài liệu luyện chế pháp bảo đâu này. Diệp không lại hỏi có thể sử dụng bao nhiêu lần, không biết dùng một hai lần tự xong đời a. A, cái kia cũng không phải, nếu như sử dụng, có thể sử dụng cái 8-9 lần, không thành vấn đề. Dư Hạo lời nói lại để cho Diệp không yên tâm không ít. Một quả có thể sử dụng cái 8-9 lần. Cái kia cũng đủ rồi. Dù sao cái kia tròn kính tại hắn trong túi trữ vật một điểm dùng không có. Hiện tại đổi thành hai quả phù bảo cũng đã lại để cho hắn rất hài lòng. Dư Hạo lần trước luyện chế ra vạn năm linh quy tài liệu. Trong nội tâm cũng rất hài lòng. Bất quá hắn còn muốn luyện chế thêm nửa cao cấp tài liệu. Vì vậy cười hỏi lần trước luyện chế mai rùa không gian như thế nào. Diệp không cười nói không biết ta còn không có sử dụng đây này. Dư Hạo lắc đầu nói vì cái gì không cần. Đây chính là cực phẩm pháp khí nha. Ta luyện chế lúc cũng không nghĩ tới vậy mà có thể luyện ra cực phẩm pháp khí. Trong đó còn mang có không gian. Có thể nói cực phẩm pháp khí bên trong đích nhân tài kiệt xuất. Dư Hạo còn là lần đầu tiên luyện chế ra cực phẩm pháp khí. Lại nói tiếp tự nhiên Dương Dương đắc ý. Gồm pháp khí này mệnh danh là Mai Rùa Không Gian. Nói đến đây Mai Rùa Không Gian có thể nói là hắn luyện chế đến nay lớn nhất kiêu ngạo. Thế nhưng mà Diệp không lại cũng không thỏa mãn. Sạc nói đừng nói nữa. Vốn là công thủ lưỡng dụng pháp khí. Bị ngươi đã luyện thành phòng ngự loại cực phẩm pháp khí. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Công kích công năng đều ném đi. Diệp không nhớ rõ rất rõ ràng. Lúc trước hạ họ kết đan tu sĩ đó là xuất ra mai rùa đem làm quy sát sơn đấy. Một đập xuống bán tòa thành trì sẽ không có. Đó là bao nhiêu công kích năng lực. Hiện tại bị Dư Hạo một luyện. Thậm chí ngay cả công kích công năng đều đã mất đi. Sao có thể lại để cho Diệp mổ người không căm tức? Nếu không phải xem tại là cực phẩm phòng ngự pháp khí phân thượng. Hắn tự nện luyện khí tôn hiệu buôn bài tử rồi. Lời ấy sai rồi. Dư Hạo lắc đầu nói mặc kệ bất luận cái gì pháp khí hoặc là pháp bảo. Tại tài liệu cố định điều kiện tiên quyết. Hắn công năng càng ít. Uy lực càng cường đại. Cho nên công thủ lưỡng dụng pháp khí rất ít. Đại đa số mọi người lựa chọn chỉ một công hoặc là phòng. Có người luyện chế phi kiếm. Liền cả phi hành công năng cũng không mang theo đâu rồi. Tự là đạo lý này. Hơn nữa. Cái này mai rùa vốn chính là thật tốt phòng ngự pháp khí. Cái kia người tu sĩ ngay từ đầu đem luyện làm công thủ lưỡng dụng chính là một cái sai lầm. Nếu như hắn lúc trước luyện chế thuần túy phòng ngự pháp bảo. Nói không chừng cái này mai rùa cũng sẽ không biết lưu tại tay ngươi. Rốt cuộc là luyện khí chuyên gia, Dư Hạo vừa nói đã đến điểm quan trọng bên trên. Hiện tại cái này mai rùa với tư cách phòng ngự pháp khí. Bên trong thì có một cái lực phòng ngự cường đại không gian. Nếu như lúc trước hạ tu sĩ thực lộng một cái lực phòng ngự kinh người pháp bảo đi ra, Diệp Không cũng vô pháp giết chết hắn. Bất quá nói trở lại, một người tu sĩ chỉ có thể luyện chế một cái hoặc là một bộ pháp bảo. Nếu như cái kia hạ tu sĩ luyện cái thuần túy phòng ngự pháp bảo đi ra, hắn thì như thế nào đối địch đâu này? Chẳng lẽ kết đan rồi còn cầm pháp khí đi đánh giặc? Diệp Không nhẹ gật đầu, cũng không hề cùng Dư Hạo giày vò khốn khổ. Đột nhiên hắn lại nghĩ tới một vấn đề mới. Diệp Không vốn cho rằng cái này Dư Hạo chỉ là một cái trưởng quản sinh ý trưởng quầy. Có thể về sau mới biết được, chính mình mai rùa pháp khí chính là hắn luyện chế đấy. Xem ra, người này chẳng những là trưởng quầy, hơn nữa cũng là luyện khí cao thủ. Nếu là luyện khí cao thủ, mong rằng đối với các loại tài liệu phi thường quen thuộc a. Diệp Không cười hỏi, Dư tiền bối, ta tưởng hỏi thăm thoáng một phát, loại nào khoáng thạch cứng rắn nhất đây này? Cứng rắn? Dư Hạo nhíu mày ngẫm lại nói ra. Nói như vậy, càng là đẳng cấp cao khoáng thạch lại càng cứng rắn. Chỉ có càng cứng rắn khoáng thạch tài năng luyện chế ra kiên cường dẻo dai, khó có thể hư hao pháp khí. Đương nhiên, sơ chế khí người hay vẫn là dùng tinh thiết, tinh đồng tốt nhất. Dư Hạo cho là hắn muốn học lấy luyện khí đây này. Diệp Không cũng không giải thích, cười nói, ta là hỏi nào khoáng thạch cứng rắn nhất, tinh thiết tinh đồng thật sự quá mềm yếu. Dư Hạo thầm nghĩ, tự là nhuyễn, ngươi cũng hóa không mở. Hắn lại khuyên nhủ, ta nhìn ngươi hay vẫn là cầm tinh thiết tinh đồng luyện tập. Dùng tu vi của ngươi, có thể đem tinh thiết hóa khai mở tự rất tốt. Thằng này nói đến luyện khí, liền cả cơ bản khôn khéo cũng không có. Diệp Không cười cười nói, Dư tiền bối, kỳ thật ta không phải mình luyện, ta là muốn tìm vội tới tiền ngươi luyện. Si mê luyện khí chi nhân, lớn nhất hạnh phúc mạc vô cùng có cực phẩm tài liệu luyện chế. Dư Hạo nghe xong, lập tức vui vẻ nói, cái kia cảm tình tốt. Muốn nói cứng rắn nhất khoáng thạch, không phải vạn năm vẫn thạch không ai có thể hơn. Sách cổ bên trên ghi lại qua Thương Nam Đại Lục đã từng ra một khối trăm triệu năm vẫn thạch. Bốn cái đại thừa kỳ tu sĩ dùng linh hỏa thiêu một tháng. Dư Hạo nói ra, cảm thấy không cần phải. Tự dễu nói, đoán chừng ngươi cũng biết không đến. Lấy tới ta cũng hóa không mở. Cho dù có ta cũng mua không nổi nha. Diệp Không ha ha cười nói. Nghĩ thầm, đại ca, ta là bán cho con mối đem làm cơm ăn, ngươi cho ta cả trăm triệu năm vẫn thạch làm gì? Dư Hạo đón lấy còn nói thêm, cho dù vạn năm vẫn thạch cũng phi thường đắt đỏ, rất thưa thớt, có tiền cũng mua không được. Cho nên ta khuyên ngươi hãy tìm tinh thiết hoặc là tinh đồng kết tinh. Loại này kết tinh xen lẫn tại tinh thiết đồng khoáng thạch ở bên trong, là trải qua hơn ngàn năm, do thiết nguyên tố ngưng kết hình thành, cứng rắn vô cùng, là chế tạo đẳng cấp cao phi kiếm tốt nhất tài liệu. A, cái kia giá cả bao nhiêu, nơi nào có bán? Giá cả đắt đỏ, lớn cỡ bàn tay một khối có thể đập đến mấy chục vạn linh thạch. Tính một cái rồi, Diệp Không lại càng hoảng sợ, đem cái đồ chơi này cho những cái kia con kiến ăn. Ta chính là Thương Nam nhà giàu nhất, ta đều chơi không dậy nổi. Có hay không tương đối tiện nghi, lại rất cứng rắn khoáng thạch đâu này? Diệp Không lại hỏi. Tiểu tử này vấn đề thật sự rất cổ quái. Dư Hạo cũng không biết hắn phải làm ấy ư. Ngẫm lại lại nói, muốn nói tiện nghi lại vừa cứng. Cái kia chính là hắc kim thạch rồi. Bất quá vật kia không tính khoáng thạch. Tự là một loại phi thường cứng rắn thạch đầu. Bất quá vật kia cũng rất đặc thù. Trộn lẫn tiếng pháp khí ở bên trong. Có thể tăng cường pháp khí độ mềm và dai. Nhưng lại có thể bắn ngược bộ phận pháp thuật. Giá cả không đắt nhưng là không tính tiện nghi. Nói xong, Dư Hạo còn theo túi trữ vật lấy ra trứng gà đại một khối hắc kim thạch. Đem làm trông thấy hắc kim thạch thời điểm. Diệp không cơ hồ muốn đem nó cho rằng tại ngũ hành trận trong nhìn thấy cái chủng loại kia hắc thạch đầu rồi. Bất quá bắt tay về sau, phát hiện không giống với quá nhẹ rồi. Hắc kim thạch muốn nhẹ hơn nhiều. Diệp không muốn hắc thạch đầu, cái kia bột phấn tự so hắc kim thạch trầm trọng. Hắc kim thạch không đắt. Giống như vậy một khối. Cũng tự 100 khối linh thạch. Bất quá tự là quá cứng rắn. Người bình thường căn bản không cách nào tan chảy. Trứng gà đại muốn 100 khối linh thạch. Cái này còn không đắt. Diệp không phiền muộn nói. Dư Hạo thật buồn bực, cái này còn quý mà. Hơn nữa, cái này hắc kim thạch rất dùng bền đấy. Luyện chế pháp khí lúc, chỉ có trộn lẫn một điểm là được. Cái này một khối có thể luyện 7-8 dạng pháp khí đây này. Dư Hạo không biết kỳ thật Diệp không mới không phải luyện pháp khí, hắn là muốn cho kim dược con kiến ăn. Kim dược con kiến khẩu vị. Diệp không là được chứng kiến đấy. Cái này trứng gà một khối to cho bọn hắn nhét không đủ để nhét kẻ răng. Cái kia so hắc kim thạch càng tiện nghi đây này. Diệp không tiếp tục hỏi. Dư Hạo thở dài một tiếng. Cái kia chính là tinh thiết tinh đồng rồi. Có ngàn năm đấy. Mấy ngàn năm đấy. Vạn năm đấy. Giá cả không giống với. Chính ngươi nhìn xem xử lý a. Bề ngoài giống như chủ đề lại nói trở về. Diệp không lắc đầu. Việc này xem ra chỉ có sau này hãy nói rồi. Lại để cho kim dược con kiến ăn đồng thiết thật sự là phung phí của trời. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 356 N Y so ngày thứ 8. Sáng sớm, đám sương tại Vân Phù Tông chỗ cao nhất nội nhận đường phía trước trên quảng trường chậm rãi lưu động. Phản phất tí ti mờ mịt chi khí. Cho cái này tu tiên đại phái càng gia tăng thêm vài phần thần bí cùng linh động khí tức. Ở bên trong nhận đường phía trước quảng trường một góc, lăng không treo cao lấy một trương màu vàng bảng đơn. Bên trên liệt ra lần lượt Vân Phù Tôn đệ tử danh tự. Phần đông Vân Phù Tôn đệ tử hãy cùng Thượng Kinh đi thi cử tử. Tụ tập phía trước bên cạnh quan sát trên bảng có hay không tên của mình. Kỳ thật xem cùng không nhìn đều là đồng dạng. Căn cứ miễn tuyển quy tắc. Chiến bốn tràng. Chỉ cần có một hồi bị thua tự bị loại bỏ. Chính mình đánh buổi diễn còn không tâm lý nắm chắc sao. Bất quá trông thấy trên bảng danh sách có tên của mình trong nội tâm an tâm điểm. Lại để cho phần đông đệ tử tụ tập đấy. Còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là cái này trương trên bảng danh sách còn phân ra tấm cấp thi đấu tổ đường. Mỗi người đều muốn nhìn. Đối thủ của mình là những người nào? Kỳ thật đối với đại đa số luyện khí kỳ đệ tử mà nói, đây cũng là xem cùng không nhìn đều không sao cả đấy. Thông qua biển tuyển luyện khí kỳ đệ tử có 100 người. Trúc cơ kỳ đệ tử 50 người. Đều đã có tiếng đại trận quyền lợi. Đối với những cái kia luyện khí đệ tử mà nói, có thể đi vào đại trận, cũng đã đủ hài lòng. Làm gì vậy còn yêu cầu xa vời tiến vào tiến vài tên. Cái kia 1, 2, 3 gã ban thưởng tuy nhiên làm cho người ta chảy nước miếng. Thế nhưng mà đối mặt so với chính mình cao một cái cảnh giới trúc cơ chân nhân, bọn hắn một điểm chiến thắng hy vọng cũng không có. Cũng đúng tại Diệp Mỗ người đến nói cái này lại không giống với. Hắn tiến vào trên cùng 100 tên cũng không có quyền lực tiến đại trận. Giang Vũ Nghệ cũng giống như vậy, nàng phải tiến vào luyện khí kỳ đệ tử trước 20 tên mới được. Diệp không nhìn một chút, từng tổ 5 người, luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ pha trộn. Mà ở hắn trong tổ, lượng cái trúc cơ kỳ đệ tử, một cái vừa trúc cơ không bao lâu, còn có một tự là trúc cơ trung kỳ rồi. Có chút độ khó. Xem hết bản đơn, Giang Vũ Nghệ vỗ chính mình cao ngất bộ ngực nói ra cái này ta yên tâm. Cùng ta một cái tổ 2 cái luyện khí kỳ tuyển thủ cũng không như ta. Về phần trúc cơ kỳ, ta chính là thua bởi bọn hắn cũng không có vấn đề gì. Xích lô tấn cấp thi đấu ta chỉ muốn thắng lưỡng tràng tự ổn tiến vào luyện khí kỳ trước 20 rồi. Diệp không cười nói ta căn bản không có vì ngươi lo lắng. Liền cả luyện khí kỳ đệ nhất nhân Khâu Thiến Quang đều bị ngươi đánh cho té cứt té đái. Mặt khác luyện khí đệ tử còn có ai là đối thủ? Thật sự không được sẽ thấy tới một lần cách sơn đã ngưu tốt rồi. Diệp không nói không sai. Trận đấu quy tắc là mỗi tổ ra biên 2 người. Luyện khí kỳ đệ tử đánh bại mặt khác 2 gã luyện khí đệ tử. Hoặc là đánh bại 1 gã trúc cơ đệ tử có thể ra biên. Bất quá Giang Vũ Nghệ đối với người nào đó nói một chút cũng không lo lắng hay vẫn là canh cánh trong lòng. Tại trong đám người, tự dẫm người nào đó một cước, giận mắng. Nếu như là ngươi dưa leo Red Tiger, ngươi tự lo lắng có phải hay không? Nhìn xem Hoger thậm chí có ghen tuông rồi. Diệp không đại hỷ. Trước kia còn tưởng rằng nàng đối với chính mình không nhút nhích tâm đâu rồi. Hiện tại xem ra không phải như vậy. Như thế nào, ghen tị nha. Không phải không lo lắng. Là không cần phải lo lắng. Nếu quả thật có thất bại nguy hiểm, ta làm sao có thể không lo lắng đâu này. Diệp không đem Giang Vũ Nghệ ôm trước người. Từ phía sau lưng hoàng ở nàng mềm eo nhỏ. Cái cầm tự đặt tại nàng trên vai thơm nói chuyện. Cái này ngây thơ lữ tư thế ở địa cầu rất bình thường, mà ngay cả trung học đều thường xuyên như vậy. Thế nhưng mà thương Nam Đại Lục hay vẫn là rất bảo thủ đấy, như vậy động tác tự là có thương tiết phong hóa rồi. Chung quanh đồng môn đệ tử lại không ai dám quản. Vốn một cái ngoại đường đệ nhất nhân tự đủ bọn hắn thủ đấy. Bây giờ còn có cái hội cách sơn đã ngưu Giang Vũ Nghệ. Chọc cái này đối với Giang Phu Dâm Phụ. Đây không phải là tự tìm phiền toái mà. Đại đa số người không dám quản, nhưng là không có nghĩa là tất cả mọi người không dám quản. Cái này đi ra một vị trước mặt mọi người do dự còn thể thống gì? Quả thực là ô bỉ không chịu nổi, nhưng luôn mất sạc. Các ngươi những này luyện khí đệ tử thật sự là càng ngày càng người hiểu biết ít, càng ngày càng kém đi. Người này một câu đem tất cả luyện khí đệ tử đều mắng đi vào. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái tuổi tác không nhỏ lão giả nộ mắt thấy Diệp Mỗ người. Luyện khí đệ tử tuy nhiên nghe xong trong nội tâm không vui. Lại cũng không dám trêu chọc trúc cơ chân nhân. Đặc biệt là nhìn hắn linh lực cường đại. Bề ngoài giống như có trúc cơ hậu kỳ tu vị. Bất quá Diệp không nhưng lại không sợ trời không sợ đất tính tình. Tại trên đường cái ôm thoáng một phát bạn gái. đã bị người trước mặt mọi người trách cứ. Làm vì một kẻ lưu manh là không thể chịu đựng được đấy. Râu bạc đại gia, chúng ta không có làm gì à? Ngươi không biết là ngươi dùng ác độc như vậy ngôn ngữ công kiếp đồng môn, có phải hay không có chút quá mức? Diệp Không trong lòng vẫn là rất căm tức đấy. Lão đầu ngươi nếu là răng dạy hai câu coi như xong. Vậy mà nói lão tử nhân luôn mất sạc. Ta ngày ngươi tiên nhân. Ta ôm hạ bạn gái sẽ không nhân luôn rồi hả? Nếu là lấy cái lão bà không phải tự súc sinh cũng không như rồi hả? Quá mức. Các ngươi mới quá mức. Trước mặt mọi người là cho các ngươi ấp ấp ôm một cái mà. Lão đầu tức giận hừ nói. Ta ôm thoáng một phát trái với cái đó đầu môn quy rồi hả? Lão đại gia, ngươi có phải hay không xem ta có bạn gái có thể ôm cho nên ghen ghét? Ta nhổ vào. Lão phu tám phòng vợ bé đây này. Diệp Không nghe xong giận dữ, thảo mẹ của ngươi, lão cột. Nếu là ngươi quả thật là đứng đắn chi nhân, lý mổ người cũng là kính nể. Thật không nghĩ đến ngươi lão cặc này. Chính mình lấy bên trên tám phòng lão bà. Lại không thể gặp người khác có một người bạn gái. Lý mổ cuộc đời hận nhất tự là đúng là ngươi bực này ngụy quân tử. Ra vẻ đạo mạo. Chỉ cho chính mình phiêu gà. Không cho dân chúng chơi vợ. Rộng mình nghiêm người. Miệng vĩnh viễn rơi vào trên thân người khác. Lão đầu bế quan thật nhiều năm. Lần này đi ra. Rất nhiều người cũng không nhận ra hắn. Bạn muốn dạy dỗ cái tiểu bối lập cái uy phong. Lại không nghĩ rằng một cước đá vào trên miếng sắt. Cái này hắc tư đem mình mắng không đáng một đồng. Miệng lưỡi bén nhọn. Chính là luyện khí tám tầm tự như thế liều lĩnh. Cũng không biết là người phương nào thu ngươi tiếng tôm. Liền cả cơ bản kính trên cũng đều không hiểu. Giang Vũ Nghệ giật nhẹ Diệp Không tay áo, lại để cho hắn bớt tranh cãi. Lão giả này, nàng cũng không nhận ra. Tu vị lại cao. Đích thị là cái loại này khổ tu lão tiền bối. Những khổ này tu giả đều phi thường lợi hại đấy. Bất quá Diệp Không tính tình đi lên là không quan tâm đấy. Kính lão, vậy cũng phải nhìn xem ngươi sướng hay không. Già rồi thì sao? Lão sẽ không có hèn hạ vô sĩ tà ác đến sao? Đa mưu túc trí. Lão gian cự hoạt. Thương râu lão tặc. Đầu bạc thất phu. Những này từ tự là vì ngươi bực này lão nhân phát minh đấy. Ngươi ngươi ngươi. Lão đầu tức giận đến run rẩy lấy râu ri nói không ra lời. Lúc này Tào Tuấn Phong chạy tới. Thằng này ngược lại là nhận thức lão đầu. Hàn huyên vài câu. Lão đầu lúc này mới trường Diệp Không liếc rời đi. Lão đầu vừa đi, Diệp Không mới hỏi nói, đến cùng cái gì lai lịch, ta nhìn ngươi rất tôn kính hắn mà. Ai, ngươi như thế nào cùng hắn làm lên? Tào Tuấn Phong lôi kéo Diệp Không cùng Giang Vũ Nghệ đi vào chỗ không người. Rồi mới lên tiếng. Người này tên là Lâm Thiên Ngộ. Trước kia chính là Vũ Quốc quan lớn. Cao nhất từng làm được tể tướng. Bởi vì là cái cũ kỹ người đọc sát. Cho nên so sánh chính trực cổ hủ. Ngươi cũng đừng cùng hắn so đo. Giang Vũ Nghệ ngạc nhiên nói, hắn bao nhiêu tuổi tiến tôn hay sao? Hắn khi còn bé không có kiểm tra linh căn mà. Diệp Không cũng tò mò. Theo đạo lý đại gia đình hài tử từ nhỏ sẽ kiểm tra linh căn. Nếu có tu tiên tư chất, còn có ai đi làm quan đâu này? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 357. Cờ. Ác ngươi đây cũng không biết. Tào Tuấn Phong thấp giọng nói. Vốn Lâm Thiên Ngộ là không có có linh căn đấy. Bất quá tại trăm năm trước, hắn ngẫu nhiên đã nhận được một viên thuốc. Dĩ nhiên là có thể cho phàm nhân khai mở giác quan thứ 6 kết kim đan. Hắn một khỏa đan dược xuống dưới, lập tức theo phàm nhân biến thành thổ hỏa song linh căn tư chất. Kết kim đan. Diệp không đã từng theo Hoàng Tuyền lão tổ cái kia nghe nói qua. Không nghĩ tới bây giờ còn có. Hắn đối với cái kia đồ chơi cũng rất động tâm. Hắn vẫn muốn lại để cho lão nương. Lô cầm. Tiểu hồng cũng có thể tu tiên. Đã Lâm Thiên Ngộ có thể được đến. Đã nói lên cái này thế giới còn có cái này nghịch thiên chi vật. Cái kia chính mình tự tìm không được mà. Diệp không trong nội tâm lại có tin tưởng. Diệp không vi kết kim đang suy tư. Giang Vũ Nghệ lại chú ý tới một vấn đề khác. Bách Niên. Hắn đã tiến tôn Bách Niên rồi hả? Trách không được chưa thấy qua. Vậy hắn cái gì tu vị? Hắn Bách Niên tu đến bây giờ như thế nào mới trúc cơ kỳ, có phải hay không gặp được bình cảnh rồi hả? Tào Tuấn Phong lắc đầu nói. Ai biết được? Theo đạo lý song linh căn tại trúc cơ kỳ không có bình cảnh. Có thể hắn tự là gây khó dễ. Có bình cảnh còn muốn tiến đại trận. Quy định là 3 năm tu vị không thể tiến thêm tự đánh mất tư cách dự thi. Lão nhân kia tuyệt đối vượt quá 3 năm đi à nha. Diệp không chen miệng nói. Tào Tuấn Phong cười khổ. Lâm Thiên Ngộ 10 năm trước là trúc cơ 8 tầm. 10 năm sau xuất quan là trúc cơ 9 tầm. Ai biết hắn là khi nào thăng tầm đấy? Ông nội của ta cũng nghi vấn qua, có thể hắn nói là trong 3 năm thăng tầm. Làm sao có thể, hắn đang nói láo. 10 năm tự thăng lên một tầm. Còn gắn phải tiến đại trận. Cái này mẹ của nàng Lâm Thiên Ngộ là cái gì chính trực cổ hữu chi nhân? Cổ hữu ngược lại là sự thật, chính trực quả thực lần lượt bất thượng. Cái này là cái vị tư lợi không hề liêm sĩ ngụy quân tử. Diệp không tức giận mắng. Hắn ngược lại là bái kiến chính thức chính trực chi nhân, giáo hội hắn thương Nam Văn tự Trương Ngũ Đức. Nếu là Trương Ngũ Đức, là tuyệt đối sẽ không biết rõ chính mình khó có thể đột phá. Còn nói dối cưỡng chiếm đệ tử khác danh ngạch đấy. Đây mới là chân quân tử. Cùng Trương Ngũ Đức so sánh với Lâm Thiên Ngộ liền cả cái rắm cũng không tính toán.